Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 146, quá khứ của Athena, góc truyện audio.com, nhìn thấy nụ cười ấy khiến Cầm có dự cảm không lành trong người. Dường như là cô nàng đã nhận ra thân phận của Cầm rồi hay sao ý? Nhưng khiến Cầm ngạc nhiên là Athena không vạch trần những chuyện hắn đã làm mà lại mỉm cười. Xin chào, cứ gọi ta là Athena được rồi. Không cần gọi nữ thần đâu, nghe nó sao sao ý. Cầm thoáng kinh ngạc nhưng ngay lập tức lấy lại được tinh thần mà hỏi. Vậy ta cũng không khách khí nữa. Athena, một vị nữ thần như cô sao lại xuất hiện ở đây từ sáng sớm thế này? Mọi người ngạc nhiên nhìn Cầm, không ngờ anh chàng có thể thoải mái mà giao tiếp với một nữ thần như vậy à. Nhưng mà nghĩ đến cái tính cách của hắn thì điều đó lại rất bình thường. Nhưng khiến người ta kinh ngạc hơn là vị nữ thần này lại rất thản nhiên như đây chỉ là điều bình thường như cân đường mà thôi. Ta vừa từ đan dần đi ra tiện đường vào thăm bằng hữu cũ mà thôi. Mọi người lập tức ngạc nhiên mà đánh ánh mắt sang phía bà chủ quán thì thấy bà chủ quán vẫn thản nhiên nói. Đúng vậy, ngày xưa ta là thành viên của gia tộc ngài ấy trước khi giải nghệ và ra đây mở quán này. Có việc gì không? Mọi người lập tức á khẩu. Còn có chuyện gì không? Tin tức động trời như vậy còn hỏi có gì không? Phải biết Athena là nữ thần mạnh nhất cũng là một nữ thần đầy quyền uy nhưng mà người ta vẫn luôn thắc mắc tại sao nàng ta không có gia tộc của riêng mình. Thậm chí có người còn đồn rằng chỉ có những mạo hiểm giả mạnh mẽ nhất mới có thể tham gia vào gia tộc của Athena. Và trong gia tộc của Athena nữ thần thì thấp nhất cũng là mạo hiểm giả cấp 5 VV. Nói chung đây là một gia tộc đầy thần bí, giờ đây không ngờ bà chủ quán lại là thành viên của gia tộc đó thì xem ra là lời đồn cũng không phải là vô căn cứ à. Nhưng mà trái ngược với sự hào hứng của mọi người, chủ quán Mia lại rất hờ hững nhìn về phía nữ thần mà nói. Nữ thần Athena, ngài còn định một mình đi lại trong đan dần nguy hiểm đấy đến bao giờ? Như vậy nguy hiểm cho ngài lắm, chuyện cũng đã qua lâu rồi, tôi nghĩ cũng đã đến lúc ngài nên tạo cho mình một gia tộc mới để có thể thỏa thích khám phá bí mật của thế giới này. Mọi người chắc cũng không muốn ngài độc lai độc vãng trong cái thế giới đầy nguy hiểm đó đâu. Athena không nói gì mà đứng dậy. Cảm ơn lòng tốt của ngươi, Mia, ngươi vẫn luôn quan tâm ta như vậy, nhưng yên tâm nói rồi nàng ta quay ra nở nụ cười đầy thâm ý ta đã có ứng cử viên cho gia tộc của mình rồi. Hôm nay ta chỉ đến thăm hỏi thế thôi, có gì hôm khác ta lại đến. Nói rồi thân ảnh của cô nàng biến mất đằng xa, đến lúc này, mấy cô nàng không nhìn được nữa mà quay sang nhìn bà chủ quán như là mèo nhìn mỡ vậy. Xem ra bản tính buôn chuyện thì thời nào con gái cũng như nhau à. Bà chủ quán cũng hơi trầm ngâm chốc lát rồi gỡ điếu thuốc xuống nói. Thôi, nói cho các người cũng không sao, biết đâu mấy người các ngươi có thể để ngài ấy lấy lại tự tin. Từ rất lâu rồi, cũng được chục năm chứ ít gì. Gia tộc của nữ thần Athena đã rất nổi tiếng, dù người tham gia rất ít nhưng mà không ai không phải cao thủ cả. Thậm chí người mới vào thì sức chiến đấu cũng rất mạnh rồi. Ta còn nhớ gia tộc thời Hoàng Kim chỉ có 10 người nhưng không ai không phải là cao thủ, hầu như đều là cấp 5 cả, có người còn lên cấp 6, cấp 7. Và tất nhiên cũng vì thế mà gia tộc chúng ta là tiên phong trong việc vượt tháp. Nhưng điều khiến gia tộc của chúng ta nổi tiếng nhất là, nữ thần cũng theo vào đan dần. Thời đó, góc truyện audio.com, cũng đã có luật nữ thần trong đan dần không được sử dụng sức mạnh bản thân dù trong bất cứ trường hợp nào nếu không sẽ đưa đến những hậu quả khó lường. Do đó hầu như không có vị thần nào tiến vào đan dần. Nhưng nữ thần Athena thì người lại là hiện thân của chiến tranh và trí tuệ nên nói không ngoa thì ngài ấy là một trong những vị thần mạnh nhất. Và ngài ấy cũng là vị nữ thần duy nhất bằng thực lực của bản thân đồng hành cũng quân đoàn đi khám phá đan dần. Như là tiểu tử này vậy, sức mạnh của ngài ấy có thể sánh bằng với cấp 4 cộng thêm trực giác khủng khiếp khiến ngài ấy không những không cản chân mà còn cứu nguy cả đoàn trong những tình huống nguy hiểm. Nhưng mà đã tham gia đan dần thì xác định sẽ có những tình huống không thể lường trước được. Đó là khi chúng ta lên đến tầng 50, đó là một tầng cực đẹp, do đó cả đoàn quyết định sẽ nghỉ ở đây một ngày. Gia tộc chúng ta lại tách riêng ra để mà đi tham quan. Nhưng mà không ngờ chúng ta lại gặp được boss của tầng này và xem ra nó đang có âm mưu gì. Không chút do dự, chúng ta hủy chuyến tham quan và quay về báo cáo tình hình. Nhưng tất cả đã quá muộn, thú triều tiến đến khiến cả đoàn bất ngờ và lập tức phải hạ lệnh lui lại. Là những người mạnh nhất cho nên gia tộc chúng ta nhận nhiệm vụ phải đoạt hậu cho mọi người rút lui. Nhưng lúc đó chúng ta lại quá coi thường thú triều, cả gia tộc bị vây lại không thể chạy thoát, nguy cơ trong sớm tối. Và cũng chính vì vậy nên luật cấm dùng sức mạnh trong đan dần mới thật sự khiến các vị thần bận tâm. Và chính nữ thần Athena mở đầu cho tất cả. Ngài ấy là người đầu tiên sử dụng sức manh để mà mở đường máu cho chúng ta. Và ác mộng đã kéo đến, tất cả con thứ đột nhiên dừng lại, trời đang xanh lập tức trở nên tối sầm lại. Và sau tiếng gầm của boss chủ tầng đó, các con thứ lại càng điên cuồng tấn công hơn, mà sức mạnh của chúng còn được nhận lên gấp bội. May mà đường máu đã được mở, nếu không thì nhưng chúng ta cũng mất đến 7 thành viên quan trọng. Tất cả đều hy sinh mở đường để chúng ta, nhưng người yếu hơn, hộ tống nữ thần thoát hiểm. Không gian quán im lặng đến đáng sợ, mọi người không thể tưởng tượng được điều phát sinh ngày hôm đó có bao nhiêu kinh khủng. Và nữ thần Athena đã phải chịu đựng những điều khủng khiếp thế nào khi mà vì mình mà những thành viên trong gia tộc từng người mất đi chỉ vì mình. Không ai có thể tưởng tượng được. Lúc này, chủ quán lại rít một hơi như đang nhớ về cái gì đó, nàng lại mở lời kể tiếp. Sau hôm đó, ngài ấy suy sụp lắm. Chúng ta những người còn lại dù đã cố gắng thế nào cũng không lấy lại nụ cười trên môi ngài ấy được. Và sau một tuần, ngài ấy quyết định giải tán gia tộc và đưa chúng ta một số tiền rất lớn để chúng ta có thể bắt đầu cuộc sống mới. Khi đi, mấy người bọn ta không thể quên được nụ cười đưa tiến mà nữ thần dành cho chúng ta. Một nụ cười chan chứa biết bao điều. Sau lần đó, ngài ấy bắt đầu một mình vào đan dần rèn luyện và giúp đỡ những mạo hiểm giả gặp khó khăn. Tiếp tục cuộc hành trình của bản thân mình, và cũng lâu lắm rồi ta không nghe tin tức nào về ngài ấy cả. Không ngờ bây giờ ngài ấy lại xuất hiện ở nơi đây. Đến đây, nụ cười lại nở trên môi của bà chủ. Xem ra cuối cùng ngài ấy đã tìm mở lòng và tìm được người bạn đồng hành mới rồi. Ta cũng rất tò mò không biết đó là ai mà có thể cảm hóa được vị nữ hoàng sắc sảo thông minh mà đầy kiêu ngạo này à. Lời nói của bà, góc truyện audio.com, chủ quán khiến cho Cầm đang chìm trong câu chuyện lập tức thức tỉnh e dè nhìn bà chủ như sợ ai đó bắt thóp. Cách chương.